con trai ông Darusakatika, Darusakatika Puttawattu kể ngôn Pháp Cú câu 296 Supaputthang Pabujanti Sada Gautamasawaka Yesangiwa Cha Ratoja Nichang Puttagata Sati. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. Pháp Cú câu 297 Supaputthang Pabujanti Sada Gautamasawaka Yesangiwa Cha Ratoja Nichang Thammagata Sati. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm chánh pháp. Pháp Cú câu 298 Supaputthang Pabujanti Sada Gautamasawaka Yesangiwa Jaratocha Nichang Santhatasati. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm tăng già. Pháp Cú câu 299 Supaputthang Pabujanti Sada Gautamasawaka Yesangiwa Jaratocha Nichang Kayagata Sati. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm sắc thân. Pháp Cú câu 300 Supaputthang Pabujanti Sada Gautamasawaka Yesangiwa Jaratocha Ahimsaya Ratomano. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại. Pháp Cú câu 301 Supaputthang Pabujanti Sada Gautamasawaka Yesangiwa Cha Ratoja Phawanaya Ratomano. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui tu thiền quán. Pháp Cú câu 296 Chư đệ tử của Đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về Phật. Pháp Cú câu 297 Chư đệ tử của Đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về giáo pháp. Pháp Cú câu 298 Chư đệ tử của Đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về tăng già. Pháp Cú câu 299 Chư đệ tử của Đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về thân. Pháp Cú câu 300 Chư đệ tử của Đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về đất vô hại. Pháp Cú câu 301 Chư đệ tử của Đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm thỏa thích trong thiền định. Khi bậc đạo sư trú tại Veluwana, ngài đề cập đến con trai ông Darusakatike, thuyết linh kệ ngôn này. Tương truyền rằng có hai đứa trẻ cùng nhau trú ngụ chung một kinh thành, một đứa là con nhà chánh kiến, đứa kia thì con nhà tà kiến. Đứa có chánh kiến trước khi chơi môn nào thường tưởng niệm ân Đức Phật Nam Mô Buddhasa, còn đứa kia niệm tưởng tà giáo Nam Mô Arahant Tanang. Và trẻ chánh kiến thường thắng bạn trong những môn chơi, trẻ tà kiến thấy bạn mình hằng niệm như thế mà thắng nó, nên nó cũng lần lần niệm tưởng theo cách của bạn mình. Một hôm, hai cha con vào rừng kiếm củi, trên đường trở về kinh thành, dừng chân tạm nghỉ gần mộ địa để ăn tối và cho bò nghỉ ngơi uống nước. Chẳng may, bò của ông lại nhập đàn với bầy bò khác đi vào thành. Ông rượt theo bắt được, nhưng khi ấy đã xế chiều, cửa thành đã đóng không về được. Khi ấy chỉ còn có con trai ông đang ngủ dưới xe. Thành Rajagaha rất nhiều phi nhân. Hai phi nhân thấy đứa bé đang ngủ gần đó. Một phi nhân tà kiến đối nghịch với Đức Phật, còn phi nhân kia là hạng chánh kiến, luôn có lòng tin tam bảo. Phi nhân tà kiến bảo bạn rằng ta sẽ ăn thịt đứa bé, nhưng phi nhân chánh kiến cản lại, không đồng ý với sát niệm ấy. Dù bị ngăn cản, nhưng phi nhân này vẫn hành động, lôi chân đứa bé. Lúc đó, đứa bé giật mình niệm Nam Mô Buddhasa. Vì trong đời sống bình nhật quen niệm rồi, phi nhân ấy khiếp sợ biến mất. Khi phi nhân chánh kiến nói với phi nhân tà kiến, chúng ta không nên hành động như vậy, vậy hãy vào thành vua đem vật thật về cho đứa bé này mong chuộc lỗi. Hai phi nhân như cha mẹ đứa bé. Lúc thức dậy, đứa bé thấy thực phẩm đầy mâm mà phi nhân mang về. Rồi với nguyện lực của mình, hai phi nhân nguyện rằng chỉ có đức vua mới nhìn thấy chúng ta thôi. Sáng hôm sau, quân lính báo động, bọn cướp đã vào hoàng cung đánh khắp mâm vàng. Các cổng thành đóng kín, chúng lùng sục khắp nơi, thấy mâm vàng ở trong xe củi. Chúng cho rằng đứa bé này đánh cắp mâm vàng nên bắt đem về trình với đức vua. Đức vua nhìn thấy phán hỏi rằng, này em bé, chuyện này là thế nào? Tâu hoàng thượng, con không rõ. Cha mẹ của con đem cho con hồi hôm và bảo vệ cho con, cho nên con yên tâm ngủ, con chỉ biết có bấy nhiêu. Khi cho đòi cha mẹ của đứa bé đến, Rồi thì hai phi nhân hiện rõ cho đức vua biết sự kiện này. Cả ba người là cha mẹ đứa bé cùng đến tinh xá ý kiến đức bổn sư, bạch trình tự sự và hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, chỉ có niệm tưởng ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng mà được bảo vệ sao? Nề đại vương, chẳng phải chỉ có niệm Phật, người nào tâm khéo tu tập sáu đặc điểm, người ấy không bị bùa chú hay tật bệnh. Rồi ngài thuyết linh kệ ngôn, chư đệ tử của đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về Phật. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về giáo pháp. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về tăng già. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về thân. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về đức vô hại. Chư đệ tử của đấng Cồ Đàm ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm thỏa thích trong thiền định. Chú giải câu Suppaputthang Pabujanti là ngày đêm giác tỉnh, hằng suy niệm về Phật, lúc ngủ hay lúc thức cũng vậy. Câu Sada Gotama Savaka là đệ tử của đấng Cồ Đàm, là người tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Hai câu Buddhagata Sati là tâm luôn luôn niệm các hồng ân của Đức Phật như Itipiso Phagawa, ngày đêm không sao lãng. Một ngày người ấy không niệm đủ cả ba lần hay hai lần, dù chỉ niệm một lần cũng gọi là thức tỉnh. Hai câu Dhammakata Sati là tâm luôn luôn niệm ân đức Pháp như Swakato Phagavata Thammo. Hai câu Sankhagata Sati là tâm luôn niệm tưởng ân đức Tăng như Suppatipanno Phagavato Savakasankhi. Hai câu Kayagata Sati là luôn niệm thân, suy niệm 32 thể trược, tử thi, tứ đại, thể xác như màu xanh. Hai câu Ahinsayarato là thỏa thích thiền định mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy. Vị tỳ khưu an trú từ tâm rải nhất hướng. Câu Phawanaya an trú tâm từ, lời của Đức Thế Tôn chỉ về Phawanaya trong phần đầu, nhưng ở đây ngài ám chỉ tu tập tâm từ. Những câu sâu như trên, dứt thời pháp thoại ấy, đứa bé cùng cha mẹ chứng quả dự lưu, sau đó đều xuất gia chứng quả A-la-hán, pháp thoại kết quả lợi ích cho hội chúng. Dịch giả cẩn đề, sáu đề niệm niệm thắng bùa linh, tinh tấn hành thăm bảo hộ mình, mộ địa rừng đêm con trẻ sợ, âm vang hiệu Phật giả xoa kinh. Đức vua mất đĩa, truy ra lý, cha mẹ tìm con thấu rõ tình, sum họp một nhà nghe chánh pháp, xuất gia hạnh đắc quả vô sinh, dứt tích con trai ông Darusakatika.